Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 462 tìm muội muội. Đối diện mèo xiêm mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy tò mò nhìn Mạt Trà nói ra. Vậy sao ngươi sẽ về nước? Mạt Trà nhún vai. Yes, cá viên nói bổ sung. Phụ thân của hắn hy vọng hắn có thể về nước kế thừa Miêu Vương vị trí. Sau đó hắn sẽ ngủ ở ta sát vách. Hôm nay hắn vốn là nghĩ tới tìm ta mượn quyển sách. Nghĩ không ra gặp tiểu thư xinh đẹp như vậy. Mèo xiêm ngượng ngùng cười cười. Người thật hài hước. Hắn muốn mượn sách gì? Thời gian giản sử. Ta lẽ ra ở nước Anh cũng có một bàn. Nhưng mà quên mang theo. Mạt Trà dùng có chút khẩu âm tiếng Trung nói ra. Đúng rồi. Cá viên ngươi có thời gian giản sử sao? Mèo trong nhà vệ sinh. Một con chó đầu bỗng nhiên đưa ra ngoài. Một mặt hoảng loạn nói. Ai muốn nhặt cướp? Ai nói nhặt cướp? Ta cái gì cũng không biết. Cá viên. Mạt Trà cùng mèo cái đều ngẩn người. Cá viên liếc mắt nói ra. Mì chay. Người có muốn hay không đi trước lau lau miệng? Người ngoài miệng tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Mì chay kinh hoàng nói. Đây không phải cướp. Đây đều là ta vừa mới ăn đồ ăn cho mèo thời điểm dính vào nước. Nhìn đối phương thất kinh chạy đi. Cá viên đối mặt một bên mèo cái kinh ngạc biểu lộ nói ra. Đó là nhà của ta nuôi trượt tuyết chó. Mèo xiêm nghi ngờ nói. Nhà ngươi nuôi chó. Hắn nhún vai. Một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. York nhà tại Thụy Sĩ mở một nhà tuyết tràng. Ta cùng York hàng năm đều muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Ta đặc địa từ nơi đó nhận nuôi một đầu trượt tuyết chó. Mèo xiêm hâm mộ nói. Các ngươi thật đáng yêu tâm. Mạt Trà ở một bên há to miệng. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cá viên. Ở trong ý thức hô. Người đầy đều có thể viên hồi tới. Cá viên ở trong ý thức trở lại. Đừng nói nhảm. Này mèo cái đã đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi một hồi dẫn hắn đi phòng ngủ tâm sự. Đúng lúc này. Rầm rầm rầm tiếng âm vang lên. Mạt Trà nhìn về phía đại môn phương hướng. Kinh hỉ nói. Lại có mèo tới. Nào biết được hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện cá viên gương mặt bối rối. Người thế nào? Cá viên trực tiếp chui hướng về phía gian phòng. Trong ý thức hô. Một hồi có mèo tìm ta. Người liền nói ta không tại. Mạt Trà nghi hoặc gật đầu. Chỉ có thể đối một bên mèo cái nói ra. Người chờ một chút. Yes. Ta đi mở cửa. Nào biết được hắn vừa mở cửa ra. To lớn đoàn nước biển trực tiếp vọt vào. Đem hắn đặt tại trên tường. Nam Miêu Vương lệ lệ đi đến. Lạnh lùng quét một vòng phòng khách. Sau đó xem nói với Mạt Trà. Cá viên con mèo kia cặn bã ở đâu? Mạt Trà giật mình mà nhìn xem đối phương. Ngơ ngác nói. Ngươi là Nam Miêu Vương. Tới mèo đúng là tại Miêu Vương thi đấu bên trong xuất hiện qua. Có được khống chế cùng chế tạo nước biển năng lực Nam Miêu Vương lệ lệ. Lệ lệ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, nhận biết ta liền tốt. Nói cho ta biết cá viên ở nơi đó. Bằng không thì ta thiến ngươi. T, Mạt Trà hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn một chút bao quanh nước của mình thể. Lập tức chỉ hướng cá viên chui vào gian phòng nói ra. Hắn hướng nơi đó đi. Lệ lệ hướng đi gian phòng. Đi ngang qua mèo xiêm bên cạnh lúc. Lại là khinh thường nhìn nàng một cái. Nói ra, đẹp đẽ tiện hóa. Mèo xiêm lập tức xù lông. Người mắng ai? Lệ lệ trực tiếp hé miệng. Phù một tiếng phun ra một miệng lớn nước. Ngâm mèo xiêm một thân. A, mèo xiêm toàn thân ướt đẫm. Lập tức thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Thấy vừa mới hống được thật tốt. Bây giờ lại chạy trốn mèo xiêm. Mạt Trà há to mồm. Hai vuốt chộp tới. Gương mặt tiếc nuối. Chớ đi a. Đáng tiếc hắn giờ phút này nửa người dưới đều bị lệ lệ nước thể bao vây lại. Căn bản chạy không ra được. Mạt Trà chỉ có thể nhìn mèo xiêm chạy trốn. Lệ lệ xông vào gian phòng. Sau đó không ngừng truyền đến đủ loại kêu thảm cùng lốp bốp tiếng vang. Một cái điện thoại di động chậm rãi trôi hướng cá viên cùng lệ lệ chỗ gian phòng. Trong hư không mơ hồ truyền đến thanh âm. Sinh hoạt thật sự là đặc sắc. Ta phải thật tốt ghi chép lại. bị cá viên mang tới mèo tai cụp phô mai lại là đi tới hô. Cá viên, ngươi không sao chứ? Cá viên mặt mũi bầm dập đi ra, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không sao, liền là ngã một phát, mặt trà trên người nước cũng đôm đốp một chút toàn bộ giải tán. Sau đó hóa thành vô hình hơi nước tiêu tán tại giữa không trung. Lệ Lệ cười một cái nói, thật xin lỗi, ta vừa mới quá vọng động rồi, còn tưởng rằng cá viên lại làm sai chuyện, bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện. Tiếp xuống mèo con nhóm đối thoại, lại là đại bộ phận dựa vào ý thức trao đổi, tiến hành một đối thoại. Mặt trà một mặt khiếp sợ nhìn xem Lệ Lệ, lại nhìn một chút cá viên, trong lòng hướng phía cá viên cuồng hống nói, cá viên, người cua được Nam Miêu Vương. Cá viên ở trong lòng đắng chát hướng mặt trà nói ra, sớm biết cái tên này bạo lực như vậy, ta mới không để ý tới nàng. Phô mai trong lòng nghi ngờ hướng phía cá viên nói ra, này con mèo cái thật không có nguy hiểm sao? Muốn ta giúp người đối phó hắn sao? Mấy ngày nay cá viên một mực giúp đỡ hắn tìm muội muội. Phô mai vẫn là tâm bên trong phi thường cảm kích. Cá viên lập tức lắc đầu, trong lòng nói ra, không có việc gì, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn vỗ vỗ phô mai bả vai, không ở trong lòng nói chuyện, mà là ngoài miệng nói ra, yên tâm đi phô mai, người nhất định sẽ tìm tới muội muội của ngươi. Lệ Lệ nhìn xem phô mai cùng mạt trà, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, trong lòng hướng cá viên hỏi, liền là hai người bọn họ làm bộ tìm muội muội, trên thực tế dùng chiêu này tới tán gái. Cá viên ở trong lòng nói ra, đúng vậy a, lợi dụng mèo cái đồng tình tâm tán gái, thật sự là hai cái mèo cặn bã, ta đều nhìn không được, lúc này mới đặc địa tới ngăn cản bọn hắn. Lệ Lệ ở trong lòng cảnh cáo cá viên nói ra, cá viên, ngươi về sau ít cùng bọn hắn lui tới, nếu là ta phát hiện ngươi cũng dùng loại biện pháp này tán gái, ta tình nguyện chết đi. Cá viên hai mắt tỏa ánh sáng, trong ý thức hô, thật đát, lôi kéo ngươi cùng chết. Mặt trà, cá viên, phô mai, Lệ Lệ bốn cái mèo đứng chung một chỗ, lại riêng phần mình dụng ý biết bí mật trao đổi, sinh ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Lệ Lệ trừng mặt trà cùng phô mai liếc mắt, lạnh lùng nói, nhìn qua người mô hình mèo dạng, kết quả cặn bã không được. Cá viên cả giận nói, đúng vậy a, ta không nghĩ tới các ngươi là loại này mèo. Chúng ta đi thôi Lệ Lệ, nhanh lên rời đi cái này ô yên chướng khí địa phương. Chờ một chút, Lệ Lệ nói ra, ta muốn ở lại đây vừa nhìn xem. Cá viên sợ hãi lộ bộ mặt thật, vội la lên, nhìn cái gì a, đi nhanh lên a. Lệ Lệ nghiêng qua hắn liếc mắt, nói ra, người gấp cái gì, ta liền muốn đợi tại đây, ngăn cản bọn hắn tai họa khác mèo cái. Cá viên xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, mặt trà sờ lên đầu, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mắt thấy cá viên bồi tiếp Lệ Lệ đi một bên tán gẫu, hắn bất đắc dĩ dụng ý biết hỏi, cá viên cá viên, người bên kia lúc nào tốt, ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Chớ khẩn trương, cá viên một bên cho Lệ Lệ xoa bóp bả vai, vừa nói, ta đã đem ta suốt đời tán gái công lực tất cả đều truyền cho ngươi. Người tiếp xuống cùng phô mai cùng một chỗ hành động, nhất định không có vấn đề. Mặt trà nhẹ gật đầu nói, tràn ngập đấu trí nói, tốt. Hắn đi đến phô mai bên cạnh, tiếp xuống chỉ chúng ta cùng một chỗ hành động. Phô mai gật đầu cười nói ra, cảm ơn các ngươi giúp ta tìm muội muội. Trong nháy mắt vào trò vui, chuyên nghiệp, cá viên đề cử người quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Mặt trà nhãn tỉnh sáng lên, không tệ, chúng ta sau đó phải cố gắng giúp ngươi tìm muội muội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.